Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 619, Nhân Hoàng Ấn. Trở về, oanh, đột nhiên, thiên khung bị xé nứt, cổ chi đại đế khí tức từ vực ngoại xông đến, đánh tan bao phủ tại phi tiên tinh trên không mông lung tinh vân. Cùng vòng cổ tinh vùng đá vụn. Một cái già nua bàn tay lớn trống rỗng hiển hóa, 3000 thần ma hư ảnh quanh quẩn lấy nó, chư thiên thần Phật vì đó ngâm sướng, từng sợi vạn cổ tang thương khí từ lỗ chân lông chảy ra. Áp sập vạn cổ, nó vừa mới xuất hiện, liền đánh xuyên tinh chướng, xé rách tầng mây, che đậy thái dương, ầm ầm vào Côn Lôn di tộc chiếm cứ khối kia đại lục. Khổng lồ bóng tối hình chiếu mà xuống, kia là một cỗ vô số ngôn ngữ khủng bố khí cơ. Xuyên qua cổ kim, ép ngang 3000 giới, nghịch chuyển lục đạo luân hồi, trong khoảnh khắc khuếch tán đến toàn bộ đại lục, cả tòa cầu đại lục lấp lóe vô số trọng trận văn. Đạo tắc xen lẫn, âm âm tỉnh lại một tòa tiền sử tổ trận, lại không thể ngăn trở đến từ vực ngoại bàn tay lớn kia. Hắn tác dụng duy nhất, bất quá miễn cưỡng bảo trụ đại lục không nát không chìm. Cái kia, đó là vật gì? Thiên, cực đảo cấp độ sức mạnh to lớn. Côn Lôn di tộc, hàng trăm hàng ngàn cường lực đại tộc. Vô luận là ngươi là khổng lồ thú tôn, hay là che khuất bầu trời ma cầm. Thân thể đều tại trước tiên run rẩy, quỳ dạp trên đất cúng bái. Kia là đến từ linh hồn chỗ sâu nhất huy áp, vạn chúng chú mục phía dưới, con kia từ vực ngoại dò tới thần bí bàn tay lớn. Thẳng đến chư kiền bộ tộc địa mà đi, một đường không biết đánh chết bao nhiêu thực lực yếu đuối ấu thú. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn cổ chi đại đế khí tức vội vã đến. Xếp bằng ở vô danh sơn phong tên kia mắt dọc đại thánh mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Không thể động đậy, liền cơ hội mở miệng cũng không. Tức bị một sợi tràn lan ra khí cơ đánh chết tươi. Tọa hóa tại chỗ, thần thổ chỗ sâu nhất. Cự hình tuyệt thế khối thần nguyên run rẩy. Chư kiền bộ lạc trí cường cổ xưa nội tình. Chuẩn đế cự phách, căn bản không dám đi ra khối thần nguyên. Co đầu rút cổ tại thần thổ chỗ sâu nhất run lẩy bẩy. Hoảng sợ không chịu nổi một ngày, mi tâm sinh ra mắt dọc, tóc hoa dâm di tộc đại thánh, bị một sợi cổ đế khí tươi sống nghiền chết. Viên kia tại đỉnh đầu chìm nổi đại ấn màu đen cũng giống như cảm ứng được gì đó. Ô ô kêu khẽ một trận, thu hồi hàng tỷ sợi tơ thao, cực tốc phá không mà đi, chư kiền bộ lục tìm cổ hoàng khí, bị thần bí tồn tại lấy đi. Ứng kiếp chính là chư kiền bộ phương hướng. Cha, nhìn đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chư kiền bộ lạc đầu kia lão thú, không biết chết chưa? Đưa mắt nhìn thần bí bàn tay lớn rời đi phía sau. Côn Lôn di tộc cao tầng cơ hồ hạ đạt đồng dạng mệnh lệnh, đều chỉ hướng chư kiền bộ. Các đại cường đại chủng tộc, thần thổ chỗ sâu cùng chấn động, lần lượt có đại thánh, thậm chí chuẩn đế cấp hóa thạch sống đi ra, thăm dò chân tướng, nhân tộc cổ hoàng khí tức. Ti, không phải là sinh động tại nhân tộc trong cổ sử một vị nào đó cổ chi đại đế còn sống. Giáng lâm ta Côn Lôn tổ địa, ngày xưa Trúc Long bộ lão tổ suy tính hết thảy, đều là thật sao? Nhân tộc mới là cái này một kỷ nhân vật chính, chú định đại hưng, chúng ta gần tiên người. Một đám sớm đã tọa hóa tại tuế nguyệt bên trong lão quái vật nhóm. Nhào nhào, sống, đi qua. Chuyển cùng chư kiền bộ đầu kia mặt lộ vẻ vẻ đau thương chuẩn đế lão tổ. Làm ra đủ loại phỏng đoán. Phi tiên tinh một phương khác hướng. Nơi dừng chân lấy một đám tự xưng là tiên tần luyện khí sĩ tu sĩ nhân tộc. Bọn họ cũng là hành tinh cổ này bá chủ cùng thống ngự giả một trong. Không ai dám trêu chọc, rộng lớn đại địa ở giữa, vô số đạo xem Phật tự đột ngột từ mặt đất mọc lên. Quý vi tráng quan, vô danh núi nhỏ ở giữa, một tòa cũ nát đạo quán lẻ loi trơ trọi đứng thẳng. Một vị quần áo đơn giản lão đạo nhân đứng ở bên giếng cổ một bên, gánh nước tưới đồ ăn. Hắn xem ra rất là bình thường, cùng bình thường sơn giã đạo sĩ không quá mức khác nhau. Nhưng nếu có người biết được thân phận của hắn, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Cát Huyền cùng Trương Đạo Lăng, Tát Thủ Kiên, Hứa Tinh Dương cùng hàng đạo giáo tứ đại thiên sư, bị hậu thế các tạo sơn cung phụng linh bảo thiên tôn thượng thanh linh bảo phái, đạo môn trọng yếu nhất bè cánh một trong, tôn làm truyền pháp tổ sư, địa vị cao thượng, đạo giáo trên dưới phổ biến cho rằng, hắn tái hiện cổ thiên tôn truyền thừa, là tất cả cung phụng linh bảo thiên tôn bè cánh truyền pháp tổ sư. Lại có lời xưng, hắn được lão quân điểm hóa, được dạy chân kinh 36 quyển, là đạo môn linh bảo phái người sáng tạo, khai phái tổ sư, người xưng Cát Tiên Ông. Hắn từ cháu Cát Hồng, đạo giáo Đông Tấn lúc lãnh tụ, lấy có Bão Phác Tử, từng đề cập đạo giáo chí cao cửu bí, thiên phú càng tăng lên Cát Huyền. Nếu là Diệp Phàm ở đây, thiếu không được muốn gọi Cát Huyền một tiếng tổ sư. Hắn tại địa cầu lúc, từng trèo lên các tạo sơn, bái lên trong linh bảo phái đương nhiệm trưởng giáo vi sư. Như vậy tính ra, Cát Tiên Ông cũng chính là hắn tổ sư. Nơi đây, không ngừng Cát Huyền tôn này đạo môn chuẩn đế, còn có số lớn sinh động tại cổ Trung Quốc trong lịch sử đạo giáo đại hiền ở đây. Tựa hồ tại tụ chúng thương thảo gì đó, lão tử cùng Thích Ca Mâu Ni kết bạn, cưỡi châu tiến về trước vực ngoại phía sau. Đạo môn tu vi cao nhất người vốn là Dung Thành Thị. Tôn này từng bị ngoại giới vô tri ngu phu tin đồn vì Trấn Nguyên Tử Đại Tiên cao giai chuẩn đế, chấp trưởng bất tử thần dược nhân tham quả thụ. Dung Thành Tử thật không đơn giản. Tại cổ Trung Quốc trong lịch sử nhiều lần hiển thánh, sớm nhất thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu đến Hoa Hạ Liên Minh Bộ Lạc Hoàng đế thời đại. Dạy bảo hư không đại đế đế thi thông linh chi thân hoàng đế dẫn đường chi thuật, trình bày trường sinh đại đạo, thời kỳ thượng cổ, có thể được tôn xưng tử, người, nói ít cũng là một tôn cổ chi thánh hiền. Thí dụ như lập xuống Trung Châu bách giáo chư tử, từng cái đều có thông thiên triệt địa năng lực, có thể vinh thành tử trời sinh tính lười nhác, nhàn vân giã hạc, từ trước đến nay không để ý tới tục vụ. Đạo môn cao tầng đành phải đến quấy rầy Cát Huyền vị này lão thiên sư. Lão thiên sư, không biết, chư vị đạo môn đại hiền liếc nhau, một tôn đại thánh nhẹ giọng mở miệng. Côn Lôn di tộc cái này một phương bá chủ tại trở về tổ địa phía sau, một mực không quên đem ngày xưa bị đế tôn cắt đứt Côn Lôn tiên sơn chủ thể thu hồi, nhiều lần giáng lâm địa cầu, tiến đánh cổ Trung Quốc, thẳng đến tiên tần luyện khí sĩ quật khởi, nghịch tinh lộ tới chỗ này. Tại lão tử cùng Thích Ca Mâu Ni hai vị thủ lĩnh dẫn đầu xuống cùng Côn Lôn di tộc khai chiến, huyết chiến không ngớt, thẳng đến năm gần đây, biết được tiên tần luyện khí sĩ lợi hại Côn Lôn di tộc. Trong lòng biết không làm gì được bọn này ngoan cố gia hỏa. Như vậy bãi binh, song phương mới an bình xuống tới. Dù vậy, Phật đạo hai giáo cao thủ cũng thời khắc không quên chú ý cũ địch động tĩnh. Phi Tiên Tinh phát sinh một trận biến đổi lớn, trực chỉ Côn Lôn di tộc. Đạo môn cao tầng tự nhiên nôn nóng bất an, cấp thiết muốn hiểu ngày đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Liền cầu đến trị kinh dịch, am hiểu sâu thiên diễn chi thuật Cát Huyền cái này. Ai, lão đạo chỉ nghĩ trốn ở nơi đây, tưới tưới đồ ăn trồng chút hoa, tu thân dưỡng tính, các người cần gì phải đến nhiễu ta thanh tĩnh. Thân mang mộc mạc lão đạo nhân, đầu cắm một cây ô hắc mộc châm, toàn thân trên dưới không có nửa phần thần dị, rất là thưa thớt bình thường. căn bản nhìn không ra một đời thiên sư khí thế. Lời tuy như thế, một mực tâm hệ đạo môn an ủi hắn. Kỳ thật sớm tại dị biến phát sinh trước tiên liền vận dụng kinh dịch suy tính. Biết được một số bí mật, Cát Huyền nắm tay bên trong múc nước dưa bầu. Trầm ngâm một lát, lúc này mới lên tiếng. Cụ thể lão đạo cũng không biết. Chỉ biết Côn Lôn di tộc ứng kiếp. Ta nhân tộc khí vận tăng nhiều. Còn lại không cần lại đi điều tra. Đồ phế khí lực. Đám kia lão gia hỏa nếu là có ý phong tỏa tin tức, ngoại giới căn bản không thể nào biết được. Đi thôi, nói, lão tiên ông liền không kiên nhẫn quơ quơ tay áo. Cẩn tuân lão thiên sư chi mệnh. Đạo môn đại hiền nhóm nghe vui mừng. Theo lệnh trở ra, có lão thiên sư câu nói này liền đủ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN